Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thuốc là ngọt. Biên Thủy nhưng không có hứng thú biết mình có tìm được hay không. Hiện tại hắn minh bạch cái đồ chơi này thật đắt, mà lại đối với mình lão bà an thai 10 phần hữu dụng. Đó chính là đi, thế là cùng Cúc lão đầu hàn huyên hai câu sau. Mang theo Chu Chính truyền về đi đường Biên biệt thự, cùng phân lão đầu ước định thời gian, Biên Thụy cùng Chu Chính hai người liền đi trở về. Huy, tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu loại này sâm? Chu Chính ra thị trấn liền có chút nhịn không được. Biên Thụy nói, tổng cộng chính là một gốc, còn có bao nhiêu viên? Cái đồ chơi này là có thể sử dụng viên mà tính sao? Cái đồ chơi này chính là mệnh a. Trong số mệnh có lúc liền có, trong số mệnh không có thời điểm cũng liền không có. Biên Thụy lúc này có từng điểm cảm thán. Nguyên bản mình là có tư tâm lưu lại một chút, nhưng là đi ra ngoài còn chưa mở tâm đâu, lập tức lại bị tưới đại phân lão đầu cho cướp đi. Hôm nay trải qua quả thực dùng bên trong quá ly kỳ một chút. Như vậy nói cách khác không có nha. Nếu như về sau chờ ta ra muốn dùng thời điểm cũng chính là không cần, Chu Chính hỏi. Biên Thụy xem xét Chu Chính một chút. Người yên tâm đi, người ta cũng được người sống không lâu tai họa sống ngàn năm. Liền ngươi dạng này không sống cái 120-130 đều không nổi ngươi tính cách này. Đừng tìm ta kéo khác, ta chính là hỏi một chút, vạn nhất ta muốn cần đây không phải là không có. Biên Thụy sự tình một điểm hàm hồ giọng nói đều không có. Rất là kiên định nói ra, kia là A, khẳng định là không có A. Chúng ta vẫn là lưu một điểm đi, dù là lưu mấy cọng dâu còn tốt A, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, người nhìn lão già kia tinh theo cái khỉ, dễ lừa gạt như vậy A. Được rồi, chờ ngươi già thời điểm nói không chính xác chúng ta liền có nữa nha. Ngươi mới tuổi hơn 40, đừng phiền cái này có không có, nói chính ta đều có chút lo lắng, nhà ta là gia tử niên kỷ cũng không nhỏ. Không được, chờ ít ngày nữa ta nhất định tìm người tại các ngươi cái kia trên núi hào hào tìm một chút. Bằng không ta cảm thấy cái này khỏe mạnh không chiếm được cái gì bảo hộ a, Chu Chính nói. Biên Thụy nói ra, ngươi cho rằng đây là củ cải a? Muốn liền có, hai người trong xe một trận nói rông dài, đem Biên Thụy đưa đến cửa nhà, Chu Chính xuống xe lên tiếng chào, cơm cũng không hề lưu lại ăn, liền lái xe trở về. Biên Thụy vào phòng, liền nghe được nhà mình phụ thân hỏi mình, thế nào, tất cả an bài xong, ngày mai ta đi đón lão gia tử tới cho Nhan Lam số cái mạch sau đó mở thuốc cái gì, Biên Thụy gật. Đầu nói, ta không phải nói cái này, ta nói là phòng ở tìm thế nào? Phụ thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy nói, thứ này ngài cũng quá gấp một chút, không có khả năng hôm nay đi xem ngày mai chúng ta liền mang vào. Dù sao cũng phải có cái thời gian quá trình a. Chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi việc này làm xong chưa? Không hỏi ngươi kết quả, phụ thân của Biên Thụy có chút căm tức. Biên Thụy nhất nhìn lập tức trở về nói, đương nhiên, ta bên này nhờ một vòng người chính cho tìm được đâu. Bất quá bên kia phòng ở cũng không tiện nghi, nhất bình phương mười hết mấy vạn đâu, tiền thuê cũng không rẻ. Nói đến chỗ này, Nhan Lam đứng tại lầu 2 trên ban công, hướng về phía trong viện Biên Thụy phụ tử nói ra, liền ở bên này thôi, qua lại cũng không có bao lâu thời gian đường. Đơn giản là sáng sớm điểm dậy trễ điểm sự tình. Không thể nói như thế. Chúng ta cho dù là một điểm manh mối cũng không thể cho ngoài ý muốn lưu lại. Người đây không phải một cái hai cái. Lập tức là bốn đứa bé có thể cùng người bình thường đồng dạng a. Nghe ta, việc này ngươi không cần lo lắng. Tiền nếu là không đủ ta và mẹ của ngươi nghĩ biện pháp đi. Phụ thân của Biên Thụy nhìn thấy con dâu nói chuyện, lập tức vui vẻ ra mặt khuyên lơn. Theo nghe được ba cái đại tôn tử tại thai nghén lão đầu hiện tại làm gì tinh thần đầu đều đủ. trong lòng không biết đã tính toán bao nhiêu lần. Chờ hài tử xuất sinh sau, hắn nhất định phải đi từ đường bên trong hào hào khấu tạ tổ tông môn. Bọn hắn cái này một nhánh xem như có hậu. Nhan Lam xem xét việc này mình cũng không nhiều miệng, để trong viện hai người đi giải quyết đi. Dù sao Biên Thụy bên này tiền đã toàn một chút, phòng ở quý một điểm liền quý một điểm đi. Nhìn qua con dâu trở về nhà, phụ thân của Biên Thụy lôi kéo Biên Thụy vào trong phòng bếp, tiện tay ném cho nhi tử một cái hoa quả, liền lại há miệng hỏi. Biên Thụy liền sai dịch đem mình thương lượng với Chu Chính thời điểm có hay không đánh giám việc này cho đổ ra ngoài. Có thể thấy được nhà mình phụ thân đối với Nhan Lam an nguy coi trọng cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, Biên Thụy thật sớm dậy làm điểm tâm. Chờ điểm tâm tốt sau, không đến bao lâu là cháu ở bên nội lại một lần nữa đưa đồ ăn đến đây. Lần này tặng loại thịt tương đối nhiều một chút. Thịt dê nửa phiến, thịt heo là toàn bộ chân sau tử. Trừ cái đó ra còn có một chút heo mỡ lá. Đại tràng cùng lá gan cái gì? Đưa tiễn cháu trai, Biên Thụy bắt đầu quản lý lên nội tạng. Vừa mới chuẩn bị tẩy, mẫu thân của Biên Thụy ra nhận lấy công việc này. Rất nhanh người một nhà trừ phụ trọng Nhan Lam bên ngoài, tất cả mọi người bận rộn. Người một nhà trong trong ngoài ngoài bắt đầu bận rộn. Tại lão trượng mẫu chỉ đạo dưới, đã ăn xong điểm tâm bắt đầu tổng vệ sinh, đem cả phòng trong trong ngoài ngoài cho thu thập một lần. Vẫn bận sống đến buổi chiều, Biên Thụy lúc này mới lái xe hơi đi đem Cúc lão gia tử cho nhận lấy. Nói là tiếp kỳ, thật chính là lái xe đi dẫn đường. Người ta Cúc lão đầu có xe của mình, không riêng gì có xe người ta còn quan lại cơ. Căn bản cũng không có dính Biên Thụy xe. Chuyến này Biên Thụy đồng thời đem tưới phân lão đầu trong tay cái kia thuốc bắc cho đổi trở về. Đến bước này, Biên Thụy trên tay thọ vô song liền đã tuyệt. Cúc lão đầu tới, cái gì vọng văn vấn thiết đều cho sử dụng ra. Bỏ ra hơn nửa giờ, cho Biên Thụy lưu lại một phần phương thuốc, để Biên Thụy đi lấy thuốc. Chờ lấy thuốc bắt trở lại, Cúc lão đầu lại tại trong video dạy Biên Thụy làm sao chịu. Dù sao cái này nhất bận rộn lại đến trời tối, Nhan Lam lúc này mới uống cái thứ nhất thuốc bắc. Nhan Lam uống một ngụm thuốc sau nhíu mày. Biên Thụy mẫu thân cùng mẫu thân của Nhan Lam ở bên cạnh, hai người đều là một bộ vô cùng gấp gáp dáng vẻ. Thuốc có phải là quá khổ? Mẫu thân của Nhan Lam hỏi. Nhan Lam khoát tay một cái. Kia là thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy cũng ân cần hỏi han. Biên Thụy lúc này thực tế là nhìn có chút không nổi nữa. Cái này Nhan Lam cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Uống trong đó thuốc mà thôi. Dùng lấy một cái bưng lấy mứt táo bình, một cái đang cầm hoa sinh đường ở bên cạnh hầu hạ nha. Mà lại uống thuốc thứ này ngươi càng là sợ nó khổ vậy nó lập việt khổ. Nắm lỗ mũi hơi ngửa đầu lập tức làm chỉ riêng tốt nhất. Ta nói hai vị mẹ, các ngươi bây giờ có thể không thể đi ra ngoài trước. Đều chen ở đây Nhan Lam không tốt uống thuốc á. Biên Thụy nói, mẫu thân của Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra. Đúng, đúng, bà thông gia nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chờ hài tử uống tốt thuốc lại đi vào. Gian phòng kia hoàn toàn chính xác không lớn. Phòng này xây rất sớm, kiến quốc sơ kỳ đồ vật. Gian phòng tự nhiên cũng không có khả năng lớn. Nguyên bản Nhan Lam gian phòng bày một cái bàn làm việc, một chương giường đôi tăng thêm lớn 5 đấu tủ liền không sai biệt lắm. Hiện tại chen vào 4-5 người, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi chen chúc. Huống chi cổng còn có hai cái duỗi cái đầu. Biên Thụy mẫu thân cùng mẫu thân của Nhan Lam đi tới cổng, nhìn nhau liền nghe được mẫu thân của Nhan Lam nói ra. Không đúng, ăn thuốc chúng ta làm sao lại không thể ở bên trong đâu. Nhan lão gia tử lúc này há miệng nói ra. Được rồi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Hài tử uống trong đó thuốc các ngươi đến mức đó sao? ngươi xem một chút hai người các ngươi một cái bưng lấy nhất mứt hoa quả bình. Không biết còn tưởng rằng khuê nữ không có dứt sữa đâu. Đi, chúng ta đều đi. Trong phòng Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam lại uống một ngụm thuốc. Hỏi, khổ à, một điểm không khổ. Nhan Lam cười nói, chính là ngọt có chút quá đầu. À, Biên Thụy có chút không tin. Nhan Lam cười nói, nếu không ngươi nếm một điểm. Thật không khổ. Biên Thụy nói, ngươi không phải gạt ta à. Thật không khổ. Biên Thụy nghe đưa cổ cẩn thận dùng đầu lưỡi chấm một điểm thuốc. Lùi về đến miệng trong chép miệng đi một cái. Sau đó ngạc nhiên nói ra. Thật đúng là không khổ. Bất quá đích thật là có chút chán ngấy người. Ta là không nghĩ tới ngọt đồ vật so khổ còn khó hát. Nhan Lam nói. Biên Thụy cảm thấy thuốc này ngọt có chút không đúng. Có phải là Cúc lão đầu tiểu gia hỏa này lừa gạt mình đâu? Thế là chờ lấy Nhan Lam từng ngụm đem thuốc cho uống xong. Mình cầm bát ra ngoài tiện thể lấy cho Cúc lão đầu tử gọi một cú điện thoại. Biên Thụy chờ điện thoại một trận, liền lập tức há miệng hỏi. Lão gia tử thuốc này như thế nào là ngọt? Ngọt cũng quá mức một chút, cũng có chút chán ngấy người. Ai nói cho ngươi thuốc đều là khổ? Phương thuốc này chính là ngọt. Nếu như không phải ngươi được tử sâm thuốc này còn không có như vậy ngọt đâu. Cái này ngọt Việt dính chứng minh cái này dược hiệu lại càng tốt. Tiểu tử ngươi yên tâm đi. Vợ ngươi mạch tương rất bình ổn. Trong bụng hoa tử theo mạch tương nhìn lại cũng đều rất cường trắng. Cúc lão gia tử tại đầu bên kia. Điện thoại nói, Biên Thụy nói, bệnh viện bác sĩ nói đứa nhỏ này quá nhỏ một điểm. Chấm ngoặc kép. Cái nhóm này Tây y biết cái gì? Đau đầu y đầu chân, đau y chân ra hỏa. Hài tử nhỏ một chút làm sao vậy? Chỉ ở khỏe mạnh liền tốt thôi. Chờ sinh ra sau nhiều cho ăn một chút tự nhiên cũng liền dài tráng thật. Chấm ngoặc kép, Cúc lão đầu sau khi nói xong cũng không đợi Biên Thụy trả lời. Trực tiếp cứ như vậy cúp điện thoại. Làm Biên Thụy khoanh tay cơ sửng sốt một hồi lâu mới hùng hùng hổ hổ đưa di động trang trở về trong túi. Về tới trong phòng đang muốn nói chuyện đâu, liền nhìn thấy hai cái mẫu thân bên này nhất người cầm một cái mứt hoa quả hướng về phía Nhan Lam. Khuyên, hảo hai tử, ăn chút ngọt quá quá miệng mà. Mẹ, ngài hai vị cũng đừng làm mứt hoa quả. Thuốc này vốn chính là ngọt. Đều có chút hầu người. Nhanh lên cho làm uống chút nước một ngụm mới là chính sự, Biên Thụy nói. Thuốc còn có ngọt. Mẫu thân của Biên Thụy dùng một loại nhìn đầu đất ánh mắt nhìn qua nhi tử. Biên Thụy nói, ta vừa rồi hỏi người ta Cúc đại phu. Người ta trực tiếp oán ta một câu vì cái gì thuốc là khổ. Mẹ, là ngọt, đặc biệt ngọt, uống đều chán ngấy người, Nhan Lam nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lại bắt đầu lo lắng. Này lại sẽ không để cho đường máu lên cao. Ngài cũng không cần lo lắng. Nếu là xảy ra chuyện ta đi phá hủy Cúc lão đầu phòng, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Nghe nói thuốc là ngọt. Mẫu thân của Biên Thụy mẹ vợ hai người thu hồi mứt hoa quả. Sau đó đem Biên Thụy chạy tới bên ngoài. Cùng Nhan Lam trò chuyện trên trời dưới đất. Dạng này thời gian liên tiếp qua 2 tuần, ở giữa Nhan Lam cũng đi bệnh viện mấy lần, mỗi một lần kết quả đều là thật không tệ, dần dần đại gia tâm bắt đầu để xuống, không giống ngay từ đầu thời điểm khẩn trương như vậy. Bất quá chuyện phòng ốc hiện tại là cấp thiết nhất, bởi vì Nhan Lam cái này đi bệnh viện một lần qua lại liền muốn 2 giờ. Cái này khiến các trưởng bối rất bất mãn. Biên Thụy cũng tự nhiên bởi vì chuyện này nhiều lần bị đại gia phê bình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.